Vừa mới di chuyển ngang 200 trượng, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy một viên yêu đan màu đen ở xa xa. Oanh! Yêu đan ẩn chứa một gã tứ trọng thiên yêu tu luyện tích lũy, giờ phút này vào ao ra, làm phạm vi trăm trượng đều hóa thành bột mịn, may mắn có lĩnh vực áp chế, đem phạm vi bạo tạc tận lực áp xúc, nếu không lực phá hoại còn lớn hơn nhiều. Sư sư sư! Bảy đạo dòng nước màu đen điên cuồng chạy trốn bốn phương tám hướng, tuy rằng bị một chút bạo tạc lan đến, nhưng ảnh hưởng của trùng kích nhất là rất nhỏ, yêu đan bạo tạc đáng sợ nhất vẫn là vị trí trung tâm nhất. Yêu đan buộc bọn Mạnh Xuyên trốn xa, ta lại càng phân ra hóa thân bỏ trốn, Mạnh Xuyên trong lúc nhất thời khó có thể tìm được thân thể thật của ta có thể trốn thoát, Hắc Thủy cung chủ đang trốn trong một dòng nước màu đen trong đó, điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy trốn? Lão giả tóc bạc Trương Quân Phong tâm niệm vừa động, trong lĩnh vực trắng xóa, ngừng luyện ra chín thanh kiếm quang, chín đạo kiếm quang phân biệt đuổi giết bảy đạo dòng nước màu đen kia, Trương Quân Phong vô cùng tự tin. Cửu tuyệt kiếm trận của ta uy lực không tính là mạnh, nhưng phá tan hóa thân của ngươi vẫn có thể làm được. Mặc dù hắn chủ yếu am hiểu lĩnh vực, nhưng cũng từ lĩnh vực cân nhắc thuật cửu tuyệt kiếm trận. Kiếm, chính là chân nguyên ngưng luyện. Cửu tuyệt kiếm trận cũng có thực lực tiếp cận thần tôn phong hầu. Cái gì? Hắc Thủy cung chủ kinh hãi. Chạy về bốn phương tám hướng từng đạo dòng nước màu đen, tất cả đều bị kiếm quang kia đuổi giết. Trong nháy mắt, đã có lục đạo dòng nước màu đen đều tán loạn. Chỉ còn lại dòng nước màu đen cất dấu chân thân lại vặn vẹo hóa thành bộ dáng Hắc Thủy cung chủ. Làm sao bây giờ, Hắc Thủy cung chủ vứt bỏ yêu đan, hóa thân bỏ chạy lại bị thịt xông vào, hắn thật nóng nảy. Chạy trối chết, làm sao so sánh được tốc độ của Mạnh Xuyên. Thiên yêu, sang năm hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi, Mạnh Xuyên mang theo Dương Phương sư huynh nhanh chóng đuổi theo. Thủy độn, Hắc Thủy cung chủ vội vàng bỏ qua. Không còn biện pháp nào khác. Mượn dòng sông nước độn. Véo. Hắn điên cuồng lao xuống con sông gần nhất. Dưới lĩnh vực, hy vọng mượn nước bỏ chạy rất nhỏ, lại là biện pháp còn sót lại của Hắc Thủy cung chủ. Cẩn thận, Hắc Thủy cung chủ chính là người mạnh nhất thiên yêu Hắc Thủy nhất mạch, giỏi nhất là nước bỏ trốn. Mạnh Xuyên lập tức vội vàng truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, Trương Quân Phong sư huynh ngược lại tự tin. Ta cũng sẽ không phạm sai lầm bận này. Con sông gần nhất rộng 5-6 trượng, trong thành cũng coi như là một con sông tương đối rộng. Hắc Thủy cung chủ khi Mạnh Xuyên, Dương Phương giết tới trước người, liền sông mạnh lên, thân thể hóa thành dòng nước màu đen, trực tiếp nhào về phía dòng sông chảy xiết trước mắt. Ào ào, dòng sông trước mắt, thế nhưng từ đó tách ra, Hắc Thủy cung chủ nhảy vào Hà Nội, lại nhào vào khoảng không, căn bản không thể đụng phải dòng sông. Mạnh Xuyên dẫn đầu đuổi theo, một đạo đao quang đã lướt tới. Hắc Thủy cung chủ phẫn hận nhìn dòng sông tách ra từ trong đó, chỉ cầm phân thủy thứ miễn cưỡng ngăn cản đao quang của Mạnh Xuyên, không có yêu đan, thực lực của hắn tổn hại lớn, đối phó với Mạnh Xuyên cũng càng thêm cố hết sức, giờ phút này miễn cưỡng đỡ hai đao liền điên cuồng nhào về phía sông, thậm chí mặc cho Mạnh Xuyên sau đó một đao đâm vào đùi hắn, thân thể hắn liền hóa thành dòng sông thành công chui vào trong nước sông. Vào rồi, Hắc Thủy cung chủ chui vào trong nước sông, dâng lên một tia hy vọng. Nước bỏ chạy, chạy. Mượn nước bỏ chạy, tốc độ chạy trốn của hắn có thể tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng bỗng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, đoạn sông dài chừng một dặm này, tất cả đều lơ lửng. Hơn nữa đoạn sông dài một dặm, dòng nước đã sớm bị chia làm 18 đoạn, ngắn vẻn vẹn chỉ dài mấy trượng sông liền một đoạn, dài cũng chỉ 20-30 trượng. 18 đoạn sông ngòi, tất cả đều lơ lửng trên không, đều bị lĩnh vực chia ra, Hắc Thủy cung chủ biến thành Hắc Thủy giấu ở trong đó một đoạn, cũng không cách nào trốn vào sông khác. Trong lĩnh vực của ta, ngươi còn muốn nước bỏ trốn, Trương Quân Phong nhanh chóng tới gần, trong mắt có tự tin. Vây khốn một đoạn sông dài mấy trượng của Hắc Thủy cung chủ, toàn bộ phân giải ra, phân giải thành vô số giọt nước, đạo Hắc Thủy cung chủ này bị buộc phải hiện hình, lại ngưng tụ thành chân thân. Chết! Dương Phương, Mạnh Xuyên lại vây công mà đến. Không, Hắc Thủy cung chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng, thực lực của hắn bỏ qua yêu đan giảm đi rất nhiều. Dưới lĩnh vực áp chế đối phó Mạnh Xuyên đều miễn cưỡng, đó là chưa kể đến việc đối mặt với Dương Phương. Chỉ giao thủ hai chiêu, mạo hiểm tránh được hai lần. Rầm rầm. Đại phủ quét ngang, Hắc Thủy cung chủ rốt cuộc không thể né tránh, đại phủ từ thắt lưng hắn đảo qua, ngăn ngang mà đứt. Nửa người trên và nửa người dưới của Hắc Thủy cung chủ tách ra. Ngưng, hắn ngay cả khống chế, nửa người dưới, nửa người trên đều bay muốn nối liền, thân thể đến này của hắn, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Trừ phi là đầu trời chỗ yếu hại, nếu không không dễ dàng chết như vậy. Định, Trương Quân Phong đứng ở một bên một ý niệm trong đầu. lĩnh vực trắng xóa, phân biệt trói buộc nửa người dưới cùng với nửa người trên của Hắc Thủy cung chủ, làm cho hai người đều không thể hội hợp. Phốc phốc, một đạo đao quang từ phía sau chợt lóe, xuyên qua khoảng cách 10 trượng, từ sau gáy Hắc Thủy cung chủ đâm vào, từ vị trí mi tâm xuyên ra. Hắc Thủy cung chủ trợn tròn mắt, giờ khắc này trong đầu hắn hiện lên quá nhiều cảnh tượng. Đêm đó, mưa to húc văng, hắn tàn sát kẻ thù cả nhà, ở trong thi thể đầy đất, trong mưa lớn điên của người to. Bên trong Thiên Yêu môn, đệ tử cạnh tranh, hắn sống đến cuối cùng trở thành Thiên Yêu. Thiên Yêu tu hành, pháp môn bị không hoàn thiện, lần lượt thử sai, thậm chí hắn bức bách đồng môn thí sai, bài trừ rất nhiều phương pháp thất bại, hắn ngược lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành người mạnh nhất Hắc Thủy nhất mạch. Ta còn sống, thế giới mới có ý nghĩa. Ta chết rồi, đâu là Hồng Thủy? Hắc Thủy cung chủ trở thành tứ trọng Thiên Yêu, trở thành một trong những cường giả chân chính trên thế gian, hắn lúc này khát vọng chính là đứng dưới ánh mặt trời, chân chính thống lĩnh vô số con dân thay vì trốn trong bóng tối suốt ngày. Ngày hôm đó, Yêu tộc đế quân từ ngoài trời giáng xuống Yêu tộc thánh bia tại Thiên Yêu môn, thánh bia điều khắc lời thề ước định lẫn nhau, làm cho hắn thấy được hy vọng. Nhân tộc sẽ trở thành một trong bách tộc Yêu tộc, hiện giờ thiên hạ một thành lãnh thổ quy nhân tộc, do Thiên Yêu môn nhiều đời thống trị, Thiên Yêu nhất mạch là hệ thống tu hành duy nhất của nhân tộc, mà Hắc Thủy cung chủ hắn với tư cách là thủ lĩnh tối cao của một trong thất mạch, cũng sẽ trở thành một trong những người thống trị tối cao của nhân tộc. Hắn nhìn thấy hy vọng, và hắn cảm thấy rằng đó là những gì hắn nên theo đuổi trong tương lai. Phốc phốc, một đao từ phía sau xuyên qua mi tâm Hắc Thủy cung chủ. Hắc Thủy cung chủ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ý thức bắt đầu tan rã, cả đời này chung quy cũng phải kết thúc. Đi theo hắn liền cảm giác nguyên thần, huyết nhục của bản thân đều bị điên cuồng nuốt chửng, ý thức cũng không ngừng trầm luân, ngã vào trong bóng tối vô tận. Mạnh xuyên từ phía sau một đao đâm xuyên qua đầu Hắc Thủy cung chủ. Liền phát hiện Trảm Yêu Đao bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hắc Thủy cung chủ, thậm chí ngay cả nửa người dưới xa xa cũng bị hút, huyết sắc khí lãng không ngừng tràn vào trong Trảm Yêu Đao. Từ khi có được Trảm Yêu Đao, ngoại trừ Sư Yêu Vương, Hắc Thủy cung chủ là người thứ hai khiến Trảm Yêu Đao chủ động hút. Chỉ cần một nhịp thở, Hắc Thủy cung chủ liền triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán trong thiên địa, chỉ còn lại các vật dụng như lá nước rơi xuống. Mạnh Xuyên, Dương Phương, Trương Quân Phong ba người đứng cùng một chỗ, cũng đều đình chỉ thần tôn cấm thuật. Nhìn Hắc Thủy cung chủ hóa thành cho bụi tàn đi. Hắn chết rồi sao? Dương Phương nhẹ giọng nói nhỏ, sau khi giết Hắc Thủy cung chủ, đều có chút không thể tin được. Chết rồi, đều bị Trảm Yêu Đao của ta hấp hút sạch sẽ rồi, Mạnh Xuyên nói. Tất cả đều hóa thành cho bụi, Trương Quân Phong cũng nói. Trương Quân Phong trên mặt nếp nhăn nhiều hơn, càng thêm già nua, nhưng hắn lại cười vui vẻ. Ta nửa chân đều bước vào quan tài, còn có thể chém giết một vị tứ trọng thiên thiên yêu, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà ta chém giết trong đời này. Ta cũng vậy, Dương Phương cõng một đôi dù lớn, mỉm cười. Lúc trước đám tứ trọng thiên yêu đều phi thường giả hoạt, muốn đụng phải bọn họ đều khó khăn, hiện giờ đám thần tôn phong hầu tọa chấn các thành quan cỡ trung bình, bọn họ mới dám đi ra, hơn nữa lần này có Trương Sư Huynh, có Mạnh Sư Đệ, ba người chúng ta liên thủ mới vượt cấp giết một vị tứ trọng thiên yêu. Nếu không có hai vị sư huynh ở đây, ta đối mặt với hắn chỉ có thể chạy trối chết, Mạnh Xuyên cười nói. Không có Mạnh sư đệ, hắn đã sớm chạy trốn, Dương Phương nói. Đừng khen ngợi lẫn nhau nữa, có thể giết chết Hắc Thủy cung chủ, là ba công lao đồng tâm hiệp lực của chúng ta, Trương Quân Phong mỉm cười. Ba người Mạnh Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một gã nam từ sau lưng sinh ra một đôi chân nguyên vũ rực lao xuống. Gặp qua ba vị sư huynh. Vị nam tử cánh chim này rơi xuống, trong thần tôn đại nhật cảnh tu luyện thành chân nguyên vũ dực cũng có chút, tỉ như Liễu Thất Nguyệt làm phượng hoàng thần thể, tự nhiên có thể thi triển. Mạc sư đệ, Trương Quân Phong, Mạnh Xuyên, Dương Phương đều nhìn hắn. Trong Giang Châu thành khắp nơi đuổi giết yêu vương cùng thiên yêu, nam tử cánh chim này nói. Chúng ta phát hiện ra một tin tình báo, đám yêu vương này cùng thủ lĩnh tối cao của thiên yêu là tứ trọng thiên yêu Hắc Thủy động chủ. Cho nên thường viện trưởng lập tức phái ta tới đây, ta thấy lĩnh vực của Trương Sư Huynh bao phủ chung quanh mấy dặm, động tĩnh chiến đấu làm mặt đất đều chấn động, nhưng đang đối phó với Hắc Thủy động chủ. Trương Quân Phong cười nói. Đúng vậy, nhưng rắc rối đã được giải quyết. Giải quyết, còn động chủ Hắc Thủy thì sao? Chạy trốn, nam tử cánh chim truy vấn. Không trốn, ở ngay đó, Trương Quân Phong chỉ vào cách đó không xa, nơi đó có các vật dụng như gai nước còn sót lại. Nam tử cánh chim nghi hoặc. Binh khí của hắn vẫn còn, về phần thân thể, hóa thành cho, khuôn mặt già nua của Trương Quân Phong cười vui vẻ, lập tức hỏi. Đúng rồi, những nơi khác trong thành thế nào? Mạnh Xuyên, Dương Phương cũng không vội, bởi vì từ lệnh bài cảm ứng mà xem, thần tôn trong thành đã không còn tổn hại gì nữa. Tình huống rất tốt, nam tử cánh chim liên tục giải thích. Nam thành trước tiên đã bị Mạnh sư huynh chém giết một đám yêu vương, nguy hiểm của Đông thành cũng bị ba vị sư huynh giải quyết, các thần tôn khác của chúng ta chủ yếu đối phó với Bắc thành cùng Tây thành, thực lực chỉnh thể của chúng ta chiếm cứ ưu thế, thần tôn đại nhật cảnh cũng tương đối cường đại hơn, hiện giờ chỉ có rất ít thiên yêu cùng yêu vương đang chạy trốn. Chỉ có Đông thành ngay từ đầu tổn hại thần tôn quá nhiều, nam tử cánh chim thấp giọng nói. Ba người Trương Quân Phong, Mạnh Xuyên cũng âm thầm thở dài. Cả phải Hắc Thủy động chủ, bọn họ phần lớn muốn trốn cũng trốn không thoát. Trương Quân Phong lắc đầu, Mạnh Xuyên cũng gật đầu. Ngay cả hắn bị Hắc Thủy động chủ đánh lén, cũng thiếu chút nữa mất mạng, đừng nói đến các thần tôn bình thường khác. Trương Sư Huynh, Dương Sư Huynh, ta ở những nơi khác trong thành xem một chút, Mạnh Xuyên nói. Lại tuần tra xem, trợ giúp mau chóng tiêu diệt tất cả yêu tộc. Sư đệ cẩn thận, Trương Quân Phong cười nói. Người trẻ tuổi chính là không giống, vừa mới thi triển thần tôn cấm thuật lại đi liều mạng, Dương Phương cười nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, bên ngoài thân thể tia chớp bộc phát, hóa thành thân ảnh mơ hồ xẹt qua không trung liền đi ra ngoài 4-5 dặm, đạt tới lôi điện ma văn tầng 2, tốc độ của hắn cũng lần nữa tăng vọt. Nếu có thể thành phong hầu thần tôn, tốc độ của hắn sẽ quan tuyệt thiên hạ. Xem còn cá lọt lưới nào nữa, Mạnh Xuyên tiếp tục đuổi giết. Vừa rồi hắn thi triển thần tôn cấm thuật thời gian cũng không tính là dài, là sau khi đạt tới đao hồn đỉnh phong, mới chân chính thi triển cấm thuật tham dự vây công, hắn thi triển thời gian cấm thuật, so với Trương Sư Huynh hai vị còn ngắn hơn, nữa lại còn trẻ tuổi, và lại thân thể nhất mạch pháp môn làm cho thân thể Mạnh Xuyên sinh cơ đặc biệt mạnh, chỉ cần 3-4 canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục, bây giờ cũng chỉ là trạng thái thương nhẹ. Giang Châu thành tiến vào trạng thái kết thúc, mà toàn bộ thiên hạ chiến hỏa lại như lửa đốt. Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ Tôn giả ngồi trong một đại điện, trên vách điện đại điện lại là bản đồ nhân gian khổng lồ, trong đó bản đồ vương triều Đại Chu đặc biệt chi tiết, từng chỗ lóe ra ánh sáng đỏ, ánh sáng màu đỏ thẫm, màu tối, màu sắc khác nhau đại diện cho các mức độ nguy hiểm khác nhau. Tôn giả, Vân Châu Xích Phượng phủ lại cầu viện, uy hiếp là tứ trọng thiên cấp độ, đây là lần thứ 9 trong một khắc ngắn ngủi cầu viện, bên cạnh có một đám người cũng cẩn thận nhìn bản đồ vách tường điện, tùy thời bẩm báo. Để cho bọn họ buông tha, Tần Ngũ Tôn giả lạnh lùng nói. Để cho bọn họ lập tức buông tha. Họ không muốn bỏ cuộc, có lão giả thấp giọng nói. Bọn họ còn muốn liều mạng, Tần Ngũ Tôn giả bình tĩnh nói. Lại nói cho bọn họ biết, không có cứu viện, hãy để họ bỏ cuộc. Đồng thời đưa ra quyết định, Tần Ngũ Tôn giả trong lòng cũng thở dài. Vân Châu quá xa xôi, Xích Phượng phủ càng là xa xôi, cần Phong Vương thần tôn chạy 6.000 dặm mới có thể đến. Không thể vì một phủ ảnh hưởng đến toàn bộ lực lượng cứu viện thiên hạ. Yêu tộc cùng thiên yêu môn ở trong bóng tối có thể lựa chọn đánh lén bất kỳ một chỗ nào. Nguyên Sơ Sơn lại cần trấn thủ toàn bộ các phủ vương triều Đại Chu. Mặc dù ở thế giới nhân tộc lực lượng bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng phân tán xuống ưu thế cũng không lớn. Tôn giả, Đông Cảng phủ lại cầu viện, nguy hiểm là tứ trọng thiên cấp độ, lại có đệ tử liên tục hô. Đông Hà Vương đang chạy tới, sắp chạy tới. Để cho bọn họ chống đỡ, Tần Ngũ Tôn giả phân phó. Lần này, vì mấy trăm tòa thành quan đại lượng phàm nhân, đám phong hầu thần tôn đều phải tọa trấn thành quan cỡ trung bình, thậm chí còn ngại không đủ, có một bộ phận thành quan cỡ trung bình là dựa vào bảo vật uy hiếp. Bất quá Phong Vương thần tôn lúc này toàn bộ hành động, bao gồm Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch Trưởng lão, toàn bộ xuống núi, tọa trấn trọng địa của toàn bộ vương triều Đại Chu. Ví dụ như Nam Châu xung quanh Ngô Châu, do Đông Hà Vương phụ trách trấn thủ. Nhưng mà yêu tộc công kích đồng thời phát sinh, một vị Phong Vương thần tôn cũng phân thân không có thuật, hắn cần dựa theo trình độ trọng yếu, cùng với khoảng cách xa gần đi cứu viện. Đông Hà Vương thuộc loại tương đối bận rộn, bởi vì hắn phụ trách Ngô Châu, Giang Châu, Hoàng Châu đều là nơi yêu tộc trọng điểm tấn công. Người đầu tiên hắn phụ trách cứu viện chính là thành Ngô Châu, thứ hai chính là chạy tới Đông Cảng phủ. Phủ Đông Cảng tuy không phải Châu Thành, nhưng cũng có hơn 300 vạn dân cư. Về phần Giang Châu Thành tự mình có thể ứng đối. Đông Hà Vương tự nhiên đi cứu những thứ kia không chịu nổi. Tôn giả, có người lo lắng nói. Năm vị Phong Vương thần tôn, tọa trấn năm khu vực của Vương Triều Đại Chu, nhưng bây giờ yêu tộc chủ yếu tấn công cũng chỉ có 6 châu, có Phong Vương thần tôn, căn bản không xuất lực, có phải muốn một lần nữa điều động Phong Vương thần tôn hay không? Không được, lập tức có người phản bác nói. Yêu tộc rất giàu hoạt, thành đông kích tây là sách lược thông thường, lúc trước chính là như thế, Ngô Châu Thành, Giang Châu Thành và mấy châu thành sau khi bị công kích, ngay sau đó lại công kích một ít phủ thành đông dân cư, làm cho Phong Vương Thần Tôn phân thân thiếu thuật, ta lo lắng, nếu chúng ta điều động Phong Vương Thần Tôn ở nơi khác, yêu tộc lại đột nhiên tấn công các khu vực khác. Tiếp tục phụ trách tình hình các địa phương các ngươi, có tình huống mới, tùy thời báo cáo, Tần Ngũ Tôn giả lạnh như băng phân phó. Tần Ngũ Tôn giả áp lực cũng lớn. Hắn rất rõ ràng, hắn nhất định phải đem 5 vị Phong Vương Thần Tôn có thể điều động, đem khu vực trọng yếu nhất đều tọa trấn, ngăn chặn sự sụp đổ lớn ở bất kỳ nơi nào. Sau khi lại thấy ổn định, tình huống đột biến ở một nơi nào đó, cũng có bảo vật trấn thủ. Tôn giả, bỗng nhiên có người kích động bẩm báo. Giang Châu Thành bên kia nguy hiểm giải trừ, Tứ Trọng Thiên uy hiếp đã bị chém giết. Những người khác trong điện đều có chút giật mình. Chém giết. Tứ Trọng Thiên yêu hoặc yêu vương, bị chém giết. Giang Châu Thành tình thế còn tốt, không có bị buộc phải vận dụng bảo vật trấn thủ, liền chém giết Tứ Trọng Thiên uy hiếp. Họ đã rất ngạc nhiên. Tần Ngũ Tôn giả trải qua nhiều sóng to gió lớn, thần tôn đại nhật cảnh một trọi một vượt dai chém giết Tứ Trọng Thiên yêu vương, hắn đều đã gặp qua, bất quá ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, trong lòng vui mừng vài phần, dù sao cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Điều động Trương Quân Phong và Mạnh Xuyên, lập tức trợ giúp phủ Trường Phong Giang Châu, Tần Ngũ Tôn giả hạ lệnh. Ân, đệ tử phụ trách Giang Châu kia lập tức bắt đầu điều động. Ở góc độ Tần Ngũ Tôn giả, mới hiểu được tình thế hiện giờ của cả Vương Triều Đại Chu, từ góc độ tuyệt đối lãnh khốc mà nói, để cho mấy trăm thành quan nhân khẩu tự sinh tự diệt di chuyển, thần tôn tổn thất là nhỏ nhất, nhưng Tần Ngũ Tôn giả cũng hiểu được, nếu như vậy, sẽ hình thành trùng kích đối với nội tâm của đông đảo thần tôn. Các thần tôn trả giá từ đời này sang đời khác, kiên trì, đã sớm hình thành tín niệm truyền thừa của thần tôn đời đời. Lương hỏa tương truyền, thủ hộ nhân tộc. Nếu ngay cả chiến cũng không chiến, trực tiếp buông tha cho nhân khẩu gần như một châu, thần tôn kia sẽ không còn là thần tôn nữa. Vì nhân tộc đi chiến thiên chiến địa, đó mới là thần tôn. Giang Thống Phong phủ thành có 120 vạn nhân khẩu, là phủ thành lớn hơn, thần tôn ở đây thủ hộ lực lượng cũng tương đối mạnh. Mà giờ phút này, trên tường thành phủ Trường Phong yên lăng cuồn cuộn, vô số dân chúng đều trốn vào trong địa đạo. Ha ha ha, thần tôn chỉ có chút thực lực này, một đầu xà yêu khổng lồ cao 5-6 trượng nhìn xuống bốn phương, có vô số hơi nước màu đen bốc lên, lấy xà yêu làm trung tâm trong phạm vi một dặm tất cả đều là một mảnh sương mù màu đen. Trong hơi nước mơ hồ còn có hai gã yêu vương khác, trong đó một gã tên ngư yêu vương còn nắm lấy thi thể thần tôn nhân tộc, một ngụm nuốt vào. Điều này làm cho một đám thần tôn bên ngoài sương mù màu đen nhìn chằm chằm muốn nứt ra. Ba yêu vương bọn họ ra cho chúng ta, một nam tử đeo hai khẩu súng ngắn nói. Phản sư huynh, những yêu vương khác tiến công phủ Trường Phong đều bị chúng ta giết, chỉ còn lại có ba người này. Lĩnh vực xài yêu cầm đầu phi thường mạnh, còn có thần thông yêu tộc, mà hai gã yêu vương khác cũng đều là tinh anh yêu vương. Ba người bọn họ phối hợp lại càng lợi hại, thần tôn phủ Trường Phong chúng ta chết trận 9 vị, cơ hồ đều chết trong tay ba người chúng. Xà yêu thần thông phun ra độc vụ, người chúng phải chết, cho tới bây giờ cũng không có thần tôn có thể chống đỡ được. Năm vị thần tôn còn sót lại của phủ Trường Phong đều nhắc nhở. Yên tâm, ba vị thần tôn trợ giúp chạy tới đều tự tin vạn phần, bọn họ được phái tới, tự nhiên mỗi người đều rất mạnh, ba người phối hợp càng tốt. Giết! Giết chúng đi! Lên! Ba vị thần tôn đồng thời xông lên. Đồng thời cũng thi triển lĩnh vực muốn trùng kích hấp sắc thủy vụ. Phản sư huynh, lĩnh vực xà yêu này đích xác lợi hại, lĩnh vực của ta cũng không có cách nào hình thành, một vị thần tôn một tay cầm kiếm nói. Lão pháp tử, từng người một đánh tan, phản sư huynh hai tay mỗi người cầm một thanh đoản thương, nữ thần tôn một tay thuẫn một tay đao còn lại cũng gật đầu. Ba người bọn họ sau khi trùng kích hấp sắc thủy vụ, cùng nhau hành động, thẳng hướng tên tê giác yêu vương kia, xà yêu. Bọ cũng đều lập tức tiến sát vào tê giác yêu vương. Thân thể xà yêu khống chế lĩnh vực quanh quần đi dạo, tốc độ cực nhanh, trước tiên dựa vào bên cạnh tê giác yêu vương. Giết tê giác yêu vương trước, phản sư huynh truyền âm, kế hoạch của bọn họ không thay đổi. Động thủ, vừa dứt lời, nữ thần tôn cầm đao thuẫn, hai tròng mắt nổi lên hồng quang mê mông, có huyễn thuật vô hình bao phủ trên đầu tê giác yêu vương. Nữ thần tôn này mới là hạch tâm của tổ ba người, nàng luyện thành một môn huyễn thuật hồng trần dẫn. Am hiểu nhất là một trọi một, yêu vương bị nàng một trọi một tập kích, cơ hồ đều sẽ trong nháy mắt mất đi tự khống chế, tùy ý chém giết. Cho nên tổ hợp ba người bọn họ rất thích hợp với chiến pháp từng người một đánh tan. Ha ha, Tê Giác Yêu Vương cười to, vung hai cây búa thật lớn, muốn ra tay. Bỗng nhiên nó ngơ ngác đứng bất động. Ý thức của nó đã tiến vào cảnh giới vô cùng tuyệt vời. Nó đi tới một tòa cung điện vô cùng xa hoa. Trong cung điện vô số tiểu yêu cầm đại lượng thức ăn mà đến, đủ loại thức ăn, vô cùng vô tận, tùy ý nó ăn. Nó kích động ăn miếng lớn, hạnh phúc vô cùng. Chết! Phàn sư huynh trong tay một cây đoàn thương nhanh như thiểm điện, chính là một cái đâm, muốn đâm vào đầu Tê Giác Yêu Vương. Hắn biết rõ sinh mệnh lực tinh anh của những yêu vương này rất mạnh, cho dù đâm thủng trái tim, yêu vương cũng có thể tiến hành phản công một hồi mới có thể chết đi. Đâm thủng đầu lại là trong nháy mắt mất mạng, không hề có lực phản kháng. Hống, xà yêu vương bên cạnh thấy thế, liên tục há mồm phun lên, sương mù độc đen phun ra, Phàn sư huynh lại vô cùng tự tin. Với tốc độ của ta, đủ để giết chết Tê Giác Yêu Vương rồi lại lui đi, tránh được độc vụ kia. Nhưng bỗng nhiên, phốc phốc, một đạo tàn ảnh từ dưới lòng đất chui ra, nhanh như thiểm điện, từ phía sau đầu Phàn sư huynh đâm thủng. Phàn sư huynh mở to hai mắt, ý thức đã tan rã. Cạm bẫy. Tại thời điểm sắp chết, hắn biết đó là một cái bẫy. Hô, ngay sau đó khói độc hàng lâm, Phàn sư huynh đã không thể né tránh bị khói độc bao phủ, huyết nhục lập tức tan thành một vũng máu. Phàn sư huynh, nữ thần tôn một tay cầm kiếm đều lộ ra sắc mặt khó có thể tin được, Phàn sư huynh chính diện đánh nhau mạnh nhất trong ba người bọn họ, Phàn sư huynh đã đạt tới đạo chi cảnh, trong nháy mắt bị giết. Bởi vì khắp nơi đều là lĩnh vực sương mù màu đen che lấp, bọn họ nhìn không thấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xà yêu vương Minh Nga phun ra khói độc, bao phủ khu vực kia, đi theo Phàn sư huynh liền chết. Thông qua lệnh bài, hai người bọn họ có thể phán định rõ ràng Phàn sư huynh đã chết. Chạy trốn. Mặc dù bi phẫn, nhưng cả hai đều không ngần ngại rút lui. Bởi vì hai người bọn họ một người giỏi huyễn thuật, một kiêm lĩnh vực cùng cận chiến, luận chiến đấu thực lực cũng không bằng Phàn sư huynh. Phàn sư huynh trong nháy mắt mất mạng, hai người bọn họ đi cũng chịu chết. Không tốt. Năm vị thần tôn ở trường phong phủ ngoài lĩnh vực, phát hiện Phàn sư huynh ba người vọt vào liền có tiếng kinh hô. Phàn sư huynh! Trốn đi, thanh âm đơn giản, làm cho các thần tôn bên ngoài biết không ổn. Sau một hơi thở, chỉ còn lại nữ thần tôn chạy thoát, đồng bạn của nàng đều chết ở trong lĩnh vực, đều không thể sống sót đi ra. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm sao có thể? Nữ thần tôn sững sờ. Ha ha ha! Một cây đao của con chuồn yêu vương xuyên qua thi thể thần tôn cầm kiếm kia, giơ lên cao, ném theo, một gã tên ngư yêu vương khác mở miệng to trộm máu, miệng trừng trượng, một ngụm liền nuốt toàn bộ thi thể thần tôn. Sư huynh, nữ thần tôn mắt đều đỏ lên. Phàn sư huynh, chớp mắt, cụ sư huynh cùng Phàn sư huynh đều mất mạng. Điều này làm cho nàng ấy tức giận và đau lòng, nhưng vô lực. Phàn sư huynh chết như thế nào, năm vị thần tôn của trường phong phủ đều truy vấn. Trong lĩnh vực không thấy rõ, với thực lực của Phàn sư huynh, hẳn là có thể tránh được độc vụ kia mới đúng, nhưng độc vụ kia vừa ra, Phàn sư huynh liền chết, nữ thần tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao có thể như vậy? Yêu tộc thần thông, uy lực khó dò. Trong truyền thuyết yêu tộc thần thông cũng có mạnh có yếu, mạnh đều có thể có vài phần tứ trọng thiên yêu vương uy thế. Những thần tôn này đều lo lắng, Phàn sư huynh thực lực bao nhiêu, một người chống lại năm người bọn họ liên thủ. Giống nhau chết ở bên trong. Ha ha, thần tôn, còn có thủ đoạn gì cứ việc đến, xà yêu vương bọn họ thi triển lĩnh vực, đám thần tôn cũng bị ép lui về, căn bản không dám tiến vào phạm vi lĩnh vực. Bọn họ ở trong lĩnh vực, còn tàn sát bình dân. Ba đầu yêu vương này, đám thần tôn vô cùng phẫn nộ, mỗi thời mỗi khắc đều có bình dân giấu ở trong địa đạo bị phát hiện, bị tàn sát, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết xông vào trong lĩnh vực là chịu chết. Giang Châu Thành, Nguyên Sơ Sơn Giang Châu Phân Viện, Thường Viện Trường, Trương Quân Phong, Dương Phương đều nghỉ ngơi ở đây, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một tia chớp bay tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt, chính là Mạnh Xuyên. Mạnh Sư Đệ, Thường Viện Trường, Trương Quân Phong, Dương Phương ba người đều đứng lên. Thường Viện Trường nhìn thấy Mạnh Xuyên mặc nội giáp hộ thân, giáp bên trong lõm xuống còn đầy vết nứt, y bào đều rách nát. Ta tuần tra một lần. Lại giết một gã yêu vương một gã thiên yêu, hiện giờ trong thành hẳn là không có yêu vương thiên yêu, Mạnh Xuyên nói. Cho dù có, cũng có thể chạy trốn. Mạnh sư đệ vất vả rồi, bên trong áo bào của ngươi đều hỏng rồi, ta cho ngươi một bộ mới, Thường Viện Trưởng cười nói. Chúng ta bên này chỉ có áo bào chế thức bên trong giáp, nhiều nhất là cho thần tôn đại nhật cảnh mặc. Tạ Thường sư huynh, Mạnh Xuyên nói, có thể đảm nhiệm phân viện viện trưởng Nhất Châu, bình thường đều là thần tôn đại nhật cảnh lớn tuổi, thực lực cũng cực mạnh. Chúng ta bên này thích hợp cho đại nhật cảnh mặc y bào bên trong ít, thích hợp với Mạnh sư đệ hình thể người cũng chỉ có ba bộ, có màu đen, đỏ lửa, lam sắc, Mạnh sư đệ người muốn loại nào, Thường viện trưởng hỏi. Màu đen đi, Mạnh Xuyên nói. Chẳng bao lâu, một bộ áo choàng mới đến. Một bộ áo choàng màu đen, áo giáp màu đen. Mạnh Xuyên thay áo choàng bên trong, cuối cùng cũng không phải là ăn mày. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đều ngồi xuống, thả lòng. Lần tổn thất này thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Đông thành tổn thất lớn, tổng cộng chết trận 17 vị thần tôn, Thường viện trưởng thở dài nói. 6 vị thần tôn đại nhật cảnh, 12 vị thần tôn bất diệt cảnh, trong đó đệ tử Nguyên Sơ Sơn có 5 vị. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Vương nghe được đều đau lòng. Ngoại môn thần tôn chết trận 13 vị, Nguyên Sơ Sơn thần tôn 5 vị. Chủ yếu là bởi vì Tứ Trọng Thiên Yêu kia, nếu không có con Tứ Trọng Thiên Yêu kia, tổn thất không có khả năng lớn như vậy. Các ngươi đã làm phi thường tốt, có thể vượt cấp giết chết một vị Tứ Trọng Thiên Yêu, ta cũng không dám nghĩ, Thường viện trưởng nói. Ba người Mạnh Xuyên lại trầm mặc. Mỗi một gã thần tôn bọn họ đều biết, là ba người vũ lực cao nhất Giang Châu Thành, là đạt được tình báo của mỗi một thần tôn trong thành, hiện giờ có 17 người chết đi, tổn thất này quá lớn. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong sinh ra cảm ứng, lệnh tuần tra mang theo bên người đều trở nên nóng bỏng, phân biệt lấy ra xem. Phủ trưởng Phong có nguy hiểm, Nguyên Sơ Sơn cho chúng ta đi qua, Mạnh Xuyên lập tức đứng dậy. Đi thôi, Trương Quân Phong cũng đứng dậy. Trương Sư Huynh, thân thể của ngươi, Dương Phương lại lo lắng vạn phần. Dương Phương lần này thi triển thần tôn cấm thuật, liền cảm giác thân thể lão hóa rất nhiều, sợ là thiếu mấy năm thọ mệnh. Mà Trương Quân Phong sư huynh vốn đã lớn tuổi, thì triển thần tôn cấm thuật giá cao hơn, mắt thường đều có thể nhìn thấy Trương sư huynh càng già nua. Ha ha, ta tu luyện bất diệt thần thể, chữa thương ta là lợi hại nhất, Trương Quân Phong lại cười nói. Trước khi chết, ta đều có thể bảo trì thực lực đỉnh phong, ta hôm nay cho dù không động thủ, cũng chỉ có thể sống 2-3 năm mà thôi, thừa dịp còn sống, lão cốt của ta liền làm nhiều chuyện đi, ta giết yêu vương, nhưng mà chống lại 10 đại nhật cảnh thần tôn. 2-3 năm thọ, Mạnh Xuyên nghe được tim run lên. Hắn còn trẻ, cho dù không tu luyện thân thể pháp môn, thần tôn cấm thuật hao phí mấy tháng cũng có thể hoàn toàn khôi phục, chứ đừng nói tu luyện thành thân kim cương, mấy canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng Trương sư huynh tuổi quá lớn, vận dụng thần tôn cấm thuật một lần chính là tiêu hao tuổi thọ, vì giết Hắc Thủy cung chủ thì chuyển thời gian lại dài hơn một chút. Đi thôi, ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ có thể ít chết mấy thần tôn, Trương Quân Phong cười nói. Được rồi, Mạnh Xuyên nhìn thấy ánh mắt Trương sư huynh, liền không nói thêm. Chúng ta đi. Sư, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi dòng điện quang, nhanh chóng hướng phương Bắc bay đi. Dương Phương, Thường viện trưởng hai người nhìn. Nhân tộc ta có một lượng lớn thần tôn như Trương sư huynh, nguyện ý hy sinh thần tôn của mình, Thường viện trưởng nói. Ta tin tưởng, cùng yêu tộc chi chiến, nhân tộc ta tất thắng. Tất thắng, Dương Phương cũng gật đầu. Dương Phương ở lại Giang Châu Thành, Giang Châu Thành trung quy có 700 vạn dân cư, nhất định phải có đủ lực lượng trấn thủ. Trên thực tế tổn thất một vị tứ trọng thiên yêu tộc cũng không dám dễ dàng tái phạm. Trước khi thành quan vừa và nhỏ hoàn toàn buông tha, lực lượng của yêu tộc ở thế giới nhân tộc rất có hạn. Mạnh Xuyên mang theo Trương Quân Phong sư huynh nhanh chóng chạy đi, có lĩnh vực bao phủ hai người, giảm bớt gánh nặng. Hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua không trung, ở giữa không trung lấy phong cách phi yến phất lực lần nữa. Liên triệt để vượt qua sông Bôn Đằng rộng chừng 5 dặm, mang theo Trương sư huynh, vẫn có thể nhảy qua 3 dặm. Tốc độ thật nhanh, Trương Quân Phong được Mạnh Xuyên mang theo, cảm thụ được tốc độ nhanh như điện trước này, cũng thán phục vạn phần. Mạnh sư đệ ngươi mang theo ta, đều có thể có tốc độ kinh người như vậy, trong chiến tranh với yêu tộc, tác dụng của ngươi so với rất nhiều thần tôn lớn hơn nhiều. Mạnh Xuyên cười nói, 12 loại siêu phẩm thần tôn thể của nhân tộc ta, Lôi đình diệt thế ma thể lấy tốc độ nổi danh, chính diện giết địch, thập tam kiếm sát ma thể, luân hồi thần thể đều mạnh hơn ta rất nhiều. Luận bộc phát, phượng hoàng thần thể mạnh nhất, phượng hoàng niết bàn thiêu đốt sinh mệnh, ra tay uy lực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên thực lực bình thường, thập tam kiếm sát ma thể, luân hồi thần thể càng cường thế hơn. Đừng khiêm tốn, nghe nói Mạnh sư đệ tu luyện hắc thiết thiên thư tâm ý đao, đây vốn là khoái đao, phối hợp với tốc độ của Mạnh sư đệ. Tu luyện đến cực hạn, cũng vô địch thiên hạ, Trương Quân Phong cười nói. Quách Khả tiền bối lúc trước sáng tạo tâm ý đao, tuy rằng chỉ là phong vương thần tôn, nhưng lại là vô địch ở thời đại đó, ngay cả tạo hóa tôn giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta tu hành thời gian ngắn, đao pháp còn non nớt, Mạnh Xuyên nói, cũng chỉ là lần này đánh nhau tứ trọng thiên yêu mới đột phá đến đao hồn đỉnh phong, cách đao đạo cảnh còn kém một bước cuối cùng. Hai người một bên chạy đi, một bên tán gẫu. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đều nhìn ra xa xa, xa xa một tòa phủ thành bên ngoài, có đám thần tôn đang đuổi giết đám yêu vương. Các ngươi trốn không thoát. Năm gã thần tôn lướt qua tường thành, tiếp tục toàn lực đuổi theo, ba gã yêu vương cũng cùng nhau chạy trốn, chạy nhưng không loạn, tương trợ lẫn nhau, làm cho đám thần tôn trong lúc nhất thời khó có thể giết chết chúng. Chúng ta đều buông tha phủ thành, các ngươi còn đuổi theo, một gã trượt yêu vương hô. Đuổi theo đi, chúng ta có đồng bạn tiếp ứng, đợi lát nữa đem thần tôn các ngươi một lưới bắt hết, hùng yêu vương cũng hét lên. Một đầu hoa yêu thì dựa vào thân thể hùng yêu vương, có phấn hoa phiêu đãng bốn phương. Giết mấy vạn tộc nhân ta, còn muốn chạy trốn, năm gã thần tôn này đều tràn đầy lửa giận, không muốn để cho đám yêu vương này chạy mất. Đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống bên cạnh thử yêu vương. Đây là, thử yêu vương khiếp sợ nhìn thiểm điện hạ xuống, thấy được hai đạo thân ảnh trong tia chớp, thấy rõ là một thanh niên áo đen cùng một lão giả tóc bạc. Mạnh sư huynh, Trương sư huynh, năm gã thần tôn đuổi giết cũng mừng rỡ, tự nhiên nhận ra thiên tài Mạnh Xuyên sư huynh đại danh đỉnh đỉnh, cùng với Trương Quân Phong sư huynh thế hệ trước. Hứ! Một đạo đao quang xẹt qua cổ thử yêu vương, đầu ném bay, thử yêu vương mất mạng. Còn có lĩnh vực trắng xóa bao phủ hùng yêu vương cùng hoa yêu, vô số sợi tơ xuyên qua thân thể hùng yêu vương cùng hoa yêu, cũng là trong nháy mắt đánh chết. Chúng ta đi, Trương Quân Phong nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Hai người lần thứ hai hóa thành thiểm điện, vẫn đi thẳng về phía bắc, chạy tới phủ Trường Phong với tốc độ tối đa. Tạ hai vị sư huynh, năm gã thần tôn phía sau đều mừng rỡ. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn họ cho dù đuổi giết được một hai vị yêu vương cũng đã tốt rồi. Hơn nữa bọn họ cũng không dám đuổi theo quá xa, bọn họ cũng cần trấn thủ thành trì. Mạnh Xuyên hai người đi ngang qua lại giúp bọn họ rất nhiều. Phủ Trường Phong, xà yêu vương chiếm cứ ở đó, hơi nước màu đen tràn ngập bốn phương xâm nhập vào từng đường hầm. Mọi người trong điện đạo đều tuyệt vọng gào thét, đi theo cũng không còn thanh âm nữa. Tất cả những điều này làm cho sáu gã thần tôn xa xa đều bi phẫn vô cùng, trơ mắt nhìn đám yêu vương đổ lục nhưng không cách nào ngăn cản. Xà yêu vương này sao lại mạnh như vậy? Thần thông của nó, thần tôn đại nhật cảnh căn bản không ngăn được. Những thần tôn này lo lắng vạn phần. Phủ Trường Phong có 120 vạn nhân khẩu, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Mà giờ phút này trong lĩnh vực sương mù màu đen. Đại vương, xà yêu vương truyền âm cung kính vạn phần. Chúng ta cứ như vậy tiếp tục tàn sát phàm nhân. Tiếp tục đổ lục, lấy lĩnh vực của ngươi, cần nửa canh giờ mới có thể tàn sát toàn bộ người trong thành. Hiện tại còn rất sớm, nhân tộc nhất định sẽ phái thần tôn mạnh hơn đến trợ giúp. Một đạo thân ảnh từ dưới lòng đất hiện lên, xuất hiện bên cạnh xà yêu vương, thân hình hắn vẻn vẹn chỉ cao chừng trượng, toàn thân có vỏ giáp màu đen, đầu dài hai cái sừng cong, có một cái đuôi bọ cạp thật dài. Xà yêu vương cung kính ứng lệnh. Nó chỉ là một gã tinh anh tam trọng thiên yêu vương, mạnh nhất là lĩnh vực, về phần cái gọi là thần thông độc vụ, chỉ là độc vụ bình thường. Lĩnh vực che đậy, khói độc cũng là che lấp. Chính là vì che giấu hung thủ chân chính giết chết rất nhiều thần tôn cường đại, tứ trọng thiên yêu vương trang phu đại yêu vương. Phong hầu thần tôn tọa chấn thành quan cỡ trung bình, đây là cơ hội hiếm có để tàn sát thần tôn. Bỏ lỡ lần này, khắp thiên hạ đều sẽ có phong hầu thần tôn tọa chấn, lại muốn giết thần tôn như thế. Nó không thể, trang phu đại yêu vương dáng vẻ đường đường, ở trong yêu tộc coi như có mị lực. Hắn dù sao cũng là tứ trọng thiên yêu vương, hơn nữa còn là yêu tộc trang thị nhất mạch. Trang thị nhất mạch, ở trong yêu tộc đại biểu cho huyết mạch độc hạt yêu thánh. Nhất định phải nắm lấy cơ hội hiếm có, hảo hảo giết một hồi, trang phu đại yêu vương cười nói. Hắc thủy cung chủ công Giang Châu Thành, phân đi lực chú ý, ta lặng yên ở Trường Phong phủ canh cây đợi thỏ, đến một nhóm thần tôn trợ giúp, liền giết một nhóm, thần tôn có thể phụ trách trợ giúp, đều là tinh anh tuyệt đối. Đại vương anh minh, xà yêu vương tông bốc, trang phu đại yêu vương khẽ gật đầu. Bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Lại có thần tôn tới rồi. Xa xa, có một tia chớp xẹt qua bầu trời dài, bên trong dựa vào hai bóng dáng hiếm có. Là thần tôn mạnh hơn, ánh mắt trang phu đại yêu vương sáng ngời, hắn lập được công lao càng lớn, yêu tộc bên kia ban thưởng càng nhiều. Yêu tộc Trang thị nhất mạch cạnh tranh nội bộ cũng kịch liệt, thế giới nhân tộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại càng dễ dàng đạt được công lao lớn. Tia chớp xẹt qua bầu trời dài, rơi vào phủ Trường Phong, rơi vào bên cạnh sáu gã thần tôn. Nhìn thấy thanh niên áo đen cùng lão giả tóc bạc hiện ra trong tia chớp, vốn sáu gã thần tôn đều liên tục nói. Trương sư huynh, Mạnh sư huynh. Mạnh Xuyên hai người vèn vẹn nửa chén trà công phu, liền chạy tới phủ Trường Phong cách Giang Châu thành 800 dặm, trên đường còn thuận tay tiêu diệt nam gã yêu vương, một gã thiên yêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong không vội vàng động thủ, mà hỏi tình hình, đồng thời cũng quan sát ba đầu yêu vương trong hơi nước màu đen, giả yêu vương chiếm cứ ở đó là dễ thấy nhất. Phủ Trường Phong chỉ còn lại ba đầu yêu vương này, nhưng không ít thần tôn đều chết trong tay chúng nó. Đặc biệt là xà yêu vương, có thần thông yêu tộc, có thể phun độc vụ, ngay cả Phàn Tông Kỳ sư huynh cũng trong nháy mắt bị giết. Không có thần tôn, có thể ngăn trở xà yêu vương một chiêu. Những thần tôn này đều liên tục nói. Bọn họ cũng sợ, Mạnh Xuyên cùng Trương Quân Phong hai vị đại danh đỉnh đỉnh sư huynh này cũng ngã xuống. Không có thần tôn nào có thể ngăn cả nó một chiêu, Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong nhìn nhau. Trương sư huynh, có chút không thích hợp. Phàn Tông Kỳ sư huynh tuy rằng tu luyện chỉ là thượng phẩm thần tôn thể, nhưng cũng đạt tới đạo chi cảnh, coi như là người ta liên thủ, cũng không cách nào một chiêu giết hắn đi. Độc vụ của xà yêu này rất lợi hại, hoặc là có thủ đoạn ẩn giấu khác, Trương Quân Phong cũng nhìn kỹ hơi nước màu đen xa xa. Hơi nước màu đen bao phủ chung quanh xà yêu, nhưng cũng làm cho ngoại giới khó có thể rình rập. Bỗng nhiên xa xa trong hơi nước màu đen truyền đến tiếng gào thét tuyệt vọng của phàm nhân, điều này làm cho sắc mặt Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong thay đổi. Ta ra tay trước, Trương Quân Phong trong nháy mắt lĩnh vực liền bao phủ xuống. Lấy hắn làm trung tâm, lĩnh vực trắng xóa bao phủ khoảng cách hai dặm chung quanh, tự nhiên cũng bao phủ ba gã yêu vương xà yêu vương. Oanh, hắc thủy thủy vụ vô cùng cứng cỏi, nhưng dưới một mảnh lĩnh vực trắng xóa, tất cả đều bị đánh tan. Không tốt, xà yêu vương kinh hãi thất sắc, trang phù đại yêu vương chọn nó, cũng là bởi vì lĩnh vực của xà yêu vương đủ lợi hại. Trong thần tôn đại nhật cảnh muốn tìm được lĩnh vực có thể đánh tan nó vô cùng khó khăn, mượn lĩnh vực mới có thể đem trang phù đại yêu vương ám sát hoàn toàn che giấu. Mà bây giờ, lĩnh vực lại bị đánh tan. Lĩnh vực trắng xóa bao phủ ba gã yêu vương, xà yêu vương, tê giác yêu vương, bọ bọc yêu vương bị lĩnh vực trắng xóa bao phủ, đều cảm thấy trên người vô cùng nặng nề, phảng phất khắp nơi đều đang đè ép thân thể. Phốc phốc, còn mãng cầu yêu vương thân thể tương đối yếu một chút, bị lĩnh vực áp bách đều không khỏi hộc máu. Là Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong, xà yêu vương vặn vẹo thân thể uốn khúc, lại cảm thấy vô cùng cố hết sức. Trương Quân Phong là lĩnh vực giỏi nhất, nhưng lĩnh vực này cũng quá mạnh. Thực lực của ta, ngay cả một thành cũng không có, tê giác yêu vương đứng ở đó, cảm thấy áp lực quá lớn, hắn miễn cưỡng có thể bước đi, nhưng tốc độ này quá chậm. Lĩnh vực này có thể chấn áp chết ta, con dế yêu vương càng vội vàng. Thần tôn đại nhật cảnh, sao lại có lĩnh vực mạnh như vậy? Chúng nó thu thập được tình báo thần tôn đại nhật cảnh, giới thiệu về Trương Quân Phong ít hơn, cũng chỉ là nói tu luyện lĩnh vực giỏi nhất bất diệt thần thể, có thể ảnh hưởng đến thực lực tứ trọng thiên yêu vương. Đó là tất cả. Thật sự tự mình giao thủ, mới cảm giác được lĩnh vực này đáng sợ. Trên thực tế lĩnh vực này ngay cả tứ trọng thiên yêu hắc thủy động chủ thực lực cũng bị áp chế hơn phân nửa, đối phó với những yêu vương tinh anh này, thân thể yếu một chút đều sẽ bị chấn áp chết. Yêu vương trong nháy mắt giết chết Phàn sư đệ. Không nên yếu như vậy, Trương Quân Phong một ý niệm trong đầu, trong lĩnh vực lại ngưng tụ ra một thanh kiếm quang. Cửu tuyệt kiếm trận. Cửu đạo kiếm quang đầu tiên là tập kích về phía con dế yêu vương hộc máu miễn cưỡng huy động đao túc, kiếm quang lại phiêu miểu bất định, từ bốn phương tám hướng vây công, tự nhiên hình thành trận pháp, muốn ngăn trở là chuyện rất khó. Không mãng xà yêu vương muốn yêu cầu cứu, cũng không kịp, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt cắt thân thể con dế yêu vương, chém giết thành vài đoạn. Mất mạng tại chỗ, Trương Quân Phong ra tay hiển nhiên không chút lưu tình, điều này cũng làm cho tê giác yêu vương, xà yêu vương cách đó không xa đều kinh hoàng vạn phần. Vương, cứu mạng a, tê giác yêu vương trong lòng lo lắng. Vương, nếu ngươi không ra tay, chúng ta xong rồi, xà yêu vương cũng vội vàng, nhưng cũng không dám bại lộ sự tồn tại của trang phu đại yêu vương. Nếu là bởi vì mình mà bại lộ đại yêu vương, dẫn đến kế hoạch đại yêu vương thất bại. Đại yêu vương nhất định sẽ không tha cho hai người bọn họ. Mà sâu trong lòng đất, trang phu đại yêu vương tiềm tàng trong đó là độc hạt yêu vương trang thị nhất mạch, chui đất tiềm hành vốn là thiên phú. Lĩnh vực thật mạnh, Trang Phu Đại Yêu Vương cẩn thận cảm ứng với ngoại giới. Không có cách nào mượn lĩnh vực xà yêu đánh lén. Nó ở sâu trong lòng đất, nhanh chóng lặn xuống, hướng vị trí hai người Mạnh Xuyên tới gần. Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong, trong mắt Trang Phu Đại Yêu Vương lại có vẻ sung sướng. Phi thường tốt, Trương Quân Phong tuy rằng tuổi tác rất lớn, nhưng thực lực rất mạnh, sau khi đám người tộc hoàn toàn buông tha thành quan vừa và nhỏ, đại lượng yêu vương tiến vào, thực lực của Trương Quân Phong như thế, vẫn có thể tàn sát yêu vương với số lượng lớn, giết sớm một chút, cũng là một công lao lớn. Về phần Mạnh Xuyên, mấy trăm năm vừa ra viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, tuổi còn trẻ thực lực đã như thế, ta hy vọng Phong Hầu Thần Tôn, giết chết hắn, công lao so với giết Trương Quân Phong còn lớn hơn một chút. Sau khi giết hai người bọn họ, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ ý thức được có gì đó không đúng, ta cần đổi một chỗ khác, lại tiếp tục bố trí sát thần tôn, Trang Phu Đại Yêu Vương rất hài lòng. Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong, hai thần tôn này so với mấy chục thần tôn đại nhật cảnh bình thường còn quan trọng hơn. Hô! Hắn từ dưới lòng đất nhanh chóng tiếp cận vị trí Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, chỉ là đường dưới lòng đất cuối cùng so với trên đất liền nhanh chóng bay lên chậm hơn một chút. Hư! Cửu Tuyệt Kiếm Quang chém giết con chuồn yêu vương, lại tiếp tục bay về phía Tê Giác Yêu Vương. Tha mạng, thanh âm Tê Giác Yêu Vương hùng hậu, giờ phút này lại cầu xin tha thứ. Nó hiểu được dế yêu vương trong nháy mắt bị giết, nó đồng dạng sẽ bị dễ dàng chém giết. Ta nguyện thần phục, Tê Giác Yêu Vương muốn kéo dài thời gian, để cho đại yêu vương có đủ thời gian để đánh lén. Thần phục, lĩnh vực của Trương Quân Phong cảm ứng được sự cầu xin tha thứ của Tê Giác Yêu Vương, chỉ là một đầu tam trọng thiên yêu vương, cũng không phải phi cầm, cũng không phải có được thần thông yêu tộc, một chút giá trị thu phục cũng không có. Chín đạo kiếm quang căn bản không ngừng, đánh tới trước người Tây Ngư Yêu Vương. Đại vương, cứu ta, đối mặt với tử vong, Tê Giác Yêu Vương chủ động hô lên, nó lần lượt xuyên thấu qua thân phận lệnh bài cầu cứu, đại yêu vương căn bản không đến, Tê Giác Yêu Vương hoàn toàn nóng nảy. Giữ bí mật, sắp chết còn giữ bí mật, nếu ngươi không hiện thân, ta sẽ buộc ngươi phải hiện thân, cho nên Tê Giác Yêu Vương điên cuồng hô một tiếng. Đại vương, cứu mạng, một tiếng này, thật đúng là làm cho hắn sống thêm một lát. Bởi vì chín đạo kiếm quang dừng lại, Trương Quân Phong xuyên qua lĩnh vực là người đầu tiên nghe được tiếng hô, Mạnh Xuyên lại chậm hơn một chút, bởi vì thanh âm cũng phải truyền đi trong chốc lát, mới có thể đi ra ngoài hơn một dòng. Đại vương, cứu mạng, Trương Quân Phong biến sắc, liên tục vội vàng truyền âm cho Mạnh Xuyên. Trốn! Trốn! Nhìn thấy biểu tình lo lắng của Trương Sư Huynh như thế, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều, theo bản năng mang theo Trương Quân Phong Sư Huynh. Vút một tiếng hóa thành tia chớp liền nhảy lên. Sau khi hắn nhảy lên, ngay sau đó chính là một đạo ảo ảnh từ dưới đất chui ra, đâm Mạnh Xuyên cùng Trương Quân Phong. Nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên cực nhanh, đã đến xa. Đáng chết, đại yêu vương Trang Phu từ dưới lòng đất nổi lên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tê Giác Yêu Vương xa xa, tốc độ đi trước lòng đất tự nhiên chậm một chút, lúc này mới miễn cưỡng chạy tới vị trí hai người Mạnh Xuyên, tên ngự yêu vương liền bại lộ hắn. Suýt nữa, suýt chút nữa. Tê Giác Yêu Vương ở xa xa lại không quan tâm, nếu như kêu muộn một chút, nó sẽ chết, về phần ám sát thần tôn thất bại, nào có tính mạng quan trọng của mình. Chúng ta mau đi, hai gã thần tôn này phi thường lợi hại, Tê Giác Yêu Vương truyền âm cho xà yêu vương bên cạnh. Xà yêu vương cũng sợ hãi. Sau khi trốn thoát, hãy đổ quân cho nơi khác, lập tức nhân tộc liền buông tha tất cả thành quan vừa và nhỏ, sẽ có rất nhiều yêu vương tiến vào. Chỉ cần tránh được Trang Phu Đại Yêu Vương, ta có thể sống sót, trong đầu Tê Giác Yêu Vương chỉ nghĩ đến cách sống. Phốc phốc phốc, nhưng nguyên bản chín đạo kiếm quang lơ lửng, lại bay tới. Tê Giác Yêu Vương kinh hãi thất sắc, lại căn bản không cách nào ngăn cản kiếm trận tinh diệu, kiếm quang nhanh chóng đem thân thể nó xuyên qua từng lỗ thùng, đầu đều xuyên qua lỗ thùng, thân thể khổng lồ của nó cũng ầm ầm ngã xuống đất. Đối với Trương Quân Phong mà nói, giết nó đích xác là chuyện tiện tay. Chín đạo kiếm quang lại tiếp tục tập kích xà yêu vương. Đồ ngu ngốc, Trang Phu Đại Yêu Vương nhìn thi thể Tinh Ngư Yêu Vương ngã xuống, lại nhìn về phía Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đứng ở phía xa mái nhà rách nát. Tứ trọng thiên đại yêu vương, Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đều trịnh trọng nhìn vị đại yêu vương này.